Chương 163, người đang tìm ta. Nhưng mà, tên kia hắc ám thế giới thiên cảnh tu sĩ vừa hiện thân, chỉ tới kịp nói câu nào, một đạo kiếm quang liền làm mặt vọt tới, hắn thậm chí không kịp phản ứng liền bị một kiếm chém thành hai khúc. Mặt khác mấy tên tông cảnh tu vi hắc ám tu sĩ, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt dường như nhìn thấy quỷ, một cái tông cảnh tu vi thiếu niên, thế mà một kiếm đánh chết một tên thiên cảnh tu sĩ, tình huống như thế nào mặc dù không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mấy tên hắc ám tu sĩ cũng không đốc, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, bọn hắn ý niệm mới vừa nuốm, mấy đạo kiếm quang liền tựa hồ từ thiên ngoại mà đến, trong chốc lát rơi trên người bọn hắn, trong nháy mắt liền đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Tịch Thiên Dạ đã tu luyện tới tông cảnh đệ cửu trọng thiên, lại thêm thái thượng trường sinh quyết tu luyện ra được lực lượng so phổ thông tu sĩ cao hơn gấp trăm lần đến, vòng thuần túy lực lượng, những thiên cảnh đó tu sĩ đều căn bản là không có cách cùng hắn chống lại. Trên đường đi, Tịch Thiên Dạ đánh đâu thằng đó, nhìn thấy hắc ám thế giới tu sĩ liền giết, những hắc ám thế giới đó tôn giả không ra, những người khác căn bản ngăn không được hắn một kiếm. Tịch Thiên Dạ học trưởng hàng loạt học viên bị Tịch Thiên Dạ cứu, những học viên kia nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, từng cái kinh hỉ vô cùng. Cho nên người đều cho rằng giống Tịch Thiên Dạ như vậy tiên thiên thánh mầm, hẳn là bị Chiến Mâu học viện bảo hộ tại an toàn nhất trung ương thánh sơn nơi hạch tâm, cùng bọn hắn không giống nhau. Nhưng mà, giờ này khắc này nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, tất cả mọi người không hiểu rung động cùng cảm động. Cái kia thiên phú như yêu Tịch Thiên Dạ học trưởng, như vậy thân phận cao quý, nhưng không có tránh ở trung ương bên trong ngọn thánh sơn, mà là đứng ra cùng bọn hắn kể vai chiến đấu, yên lặng bảo hộ lấy bọn hắn. Thiên giai số 2 học xá bên trong, số lớn học viên núp ở trong cung điện, từng cái run lẩy bẩy, cung điện cửa chính đã bị hắc ám tu sĩ vây quanh, mà bảo đảm hộ trưởng lão của bọn họ cùng lão sư, đang từng cái chết đi, rất nhanh đáng sợ đồ đao liền sẽ vung hướng bọn hắn. Mạnh Tường ca, ngươi đừng chết, ngươi không chết ta cứu gả cho ngươi. Một thiếu nữ quỳ trong vũng máu, chăm chú ôm lấy người trong ngực, nước mắt ào ào ào rơi xuống, vô cùng bi thương. Ở chung 3 năm lâu người yêu, vì bảo hộ nàng, bị hắc ám thế giới tà ma một kiếm xuyên tim, cũng không còn cách nào đứng lên. Nhanh nhanh lên tên kia ngã vào thiếu nữ trong ngực thiếu niên, nắm chắc tay của thiếu nữ, nắm nàng đẩy ra phía ngoài. Nhưng mà thiếu nữ chỉ là đi suy nghĩ nước mắt, không ngừng lắc đầu, liền là không thể không đi. Tốt một đôi thâm tình nguyên ương. Ta đưa các ngươi đi địa ngục đoàn tụ. Một tên áo bào đen ma đầu cười ha ha, một đao hạ xuống đem thiếu nữ một phân thành hai, chặt ngang chặt đứt. Như tình huống như vậy tại Yên Ba đảo bên trên cũng không hiếm thấy, các học viên tại học viện học tập tu luyện, thường thường nhiều năm không cách nào về nhà, nhiều khi người yêu quan hệ liền là bên cạnh bọn họ thân cận nhất quan hệ. Luôn luôn có thế trông thấy thi thể trên mặt đất nam nữ qua lại ôm nhau, hoặc là nắm thật chặt tay của đối phương không thả, hoặc là chết không nhắm mắt. Qua lại nhìn chăm chú. Học điện chỗ sâu tầm điện, ở vào học xá chỗ sâu nhất, số lớn học viên co lại ở bên trong, hoảng sợ nhìn bên ngoài. Vương Vũ Văn mang theo học điện bọn thị nữ ngăn ở học viên đằng trước, thân thể run lẩy bẩy, nhìn mấy tên hướng đi các nàng áo bào đen đại hán không ngừng lắc đầu. Cái kia mấy tên áo bào đen đại hán trên mặt mang nhe răng cười, trên người khí tức cường đại vô cùng, ít nhất đều là tông cảnh tu vi tu sĩ. Một người cầm đầu càng là thiên cảnh tu sĩ, có thể so với học viện trưởng lão. Tại trước mặt bọn hắn, những cái kia phổ thông học viên đơn giản yếu ớt cùng con cừu nhỏ không hề khác gì nhau. Vương Vũ Văn chỉ có linh cảnh tu vi, mà những cái kia phổ thông thị nữ càng là không có tu vi người bình thường, lại có thể ngăn lại mấy cái hắc ám tà ma. Ha ha ha, thật nhiều người, mà lại đều là người trẻ tuổi, hủy hệ tờ di cờ hờ ngon mập mạp, hẳn là ăn thật ngon đi. Một cái toàn thân tản ra tia máu đại hán trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng tham lam, hắn hiển nhiên đến từ huyết sát giáo, tu luyện qua thị huyết ma công. Ngươi đừng tới đây, học viện các trưởng lao sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vương Vũ Văn run rẩy run nhìn cái kia tia máu đại hán, cố gắng tự chấn định, nhưng thon dài lớn chân không ngừng lạnh quóng, che giấu không được sợ hãi trong lòng cùng kinh hoàng. Sau lưng nàng các học viên, cả đám đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ôm ở cùng một chỗ toàn thân run rẩy run. Có chút tiểu cô nương đã không nhịn được khóc ra thành tiếng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Mạnh Vũ Huyên cũng trong đám người, tự mình một người co lại trong góc, run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệnh. Trước khi chết, nàng nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến Trần Bân Nhiên, nghĩ đến Tịch Thiên Dạ, nghĩ đến từng quá khứ nàng đột nhiên cảm thấy thế giới rất kỳ diệu, ngươi vĩnh viễn cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Tỷ như nàng từng xem thường Tịch Thiên Dạ, lúc này đã ở trên cao cửu thiên, nàng chỉ có thể ngưỡng vọng. Tỷ như một mực tưởng tượng lấy có một cái mỹ mãn tương lai, cùng người yêu của mình hạnh phúc cuộc sống vui vẻ cả một đời, mà ở sống chết trước mắt, Trần Bân Nhiên lại đưa nàng bỏ xuống, không biết tung tích. Nàng càng không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình, chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Mà chết trước đó nàng liền nà mờ trả tờ người yêu tay cơ hội đều không có, chỉ có thể tự mình một người chết đi. Các ngươi đừng tới đây, chủ nhân nhà ta rất mạnh đại, nếu như ngươi giết thị nữ của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Vương Vũ Văn không ngừng lùi lại, răng khanh khách rung động, nói chuyện đều không lưu loát. Chủ nhân nhà ngươi cái kia huyết sát giáo đại hán nghe vậy một hồi cười như điên nói, thiên giai số 2 học xá chủ nhân hẳn là Tịch Thiên Dạ đi, cái kia Tịch Thiên Dạ cũng là thật biết tránh, hơn mấy tháng đều không có tin tức, cùng cái lao rùa đen một dạng. Chúng ta hắc ám thế giới cũng đang tìm hắn đâu, nếu như hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta một đao liền đánh chết hắn, ngươi tin hay không? Huyết sát giáo đại hán giơ lên trong tay huyết đao, tràn đầy tà ác nhìn Vương Vũ Văn, càn rỡ nói, tựa như ta đánh chết ngươi một dạng, đơn giản như vậy đánh chết hắn. Nói xong, một đao hung hăng chém xuống dưới. Vương Vũ Văn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, cái kia tà trên ma thân uy áp để cho nàng động đậy một thoáng cũng khó khăn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cây đao kia bổ hướng mình, bất lực cùng đợi tử vong. Nhưng mà, thật lâu cây đao kia đều không có bổ xuống, ngược lại ngưng kết trên không trung, không núp nhích. Tên kia huyết sát giáo đại hán càng là biểu lộ cứng ngắc, như là chúng định thân chú đứng tại chỗ, thủy chung duy trì lấy nâng đao động tác. Lạch cạch một hồi gió nhẹ thổi qua, cái kia huyết sát giáo đại hán thân thể đột nhiên từ đó nứt ra, hóa vì làm hai nửa, té lăn trên đất. Thủy hệ tờ di cờ hờ dâng trào, tung tóe Vương Vũ Văn một thân đều là, doa đến nàng một hồi thét lên. Người nào cầm đầu người áo đen bỗng nhiên quay đầu, nhìn hướng phía sau mình, con ngươi một hồi thích chặt. Các ngươi không phải đang tìm ta à, ta tới. Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại trong đình viện vang lên, như gió thổi qua thai bờ rõ ràng. Tịch Thiên Dạ cầm đầu áo bào đen đại hán con ngươi co rụt lại, thiếu niên áo trắng kia. Không đúng là bọn họ hắc ám thế giới một mực đang tìm người sao. Tịch thiên dạ học trưởng tẩm điện bên trong mãnh liệt vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Hết thể học viên đều mắt trợn tròn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy không thể tin. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.